Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nho nhỏ nhưng thoạt nhìn thật thông minh lợi hại, không giống như kiểu kim loại cồng kềnh cô xem trên TV, chỉ biết vài động tác đơn điệu. Sùng bái của cô đối với bạn trai lại được tăng lên mấy bậc. Trung Ấn Nghiêu ngẩn người nhìn cô. Phản ứng của Tiểu Sao thật sự là ngoài dự liệu của anh. À đúng, đúng vậy, Elena rất tuyệt. Anh đuổi kịp phụ họa, còn có thể xâm nhập vào hệ thống bảo an của tòa nhà, khống chế khóa cửa toàn bộ căn hộ. Gặp vẻ mặt biến đổi của bạn gái, anh lại vội vàng bổ sung. Không, nhà anh nghiêm khắc cấm làm cái chuyện này, nó sẽ không làm vậy đâu. Từ muộn sao thiếu chất nữa bị anh xả chết. May mắn lời nói kế tiếp của anh khiến cô an tâm rồi. Elena hẳn là con trai. Sau khi an tâm, cô đưa cái nhìn của mình với bạn trai. Một tên nhóc bướng bỉnh. Ừ, đều có thể được. Elena trung tính, đem nó thành con trai con gái đều được. Nó thật sự sẽ nhận ra em sao? Cô tò mò. Thật sự sẽ nhớ kỹ em. Có đấy, nhất định rồi. À, xem ra Tiểu Sao không bài xích, ngược lại còn rất hứng thú. Giai đoạn quen biết đầu tiên này xem như thành công rồi. Kế tiếp còn cả một gian phòng mô hình. Nhưng cái này có thể nói sao? Anh một lần nữa mở nguồn điện của Elena, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bạn gái. Quần lót tao xanh, quần lót tao xanh. Elena vừa mới được thả ra để bắt đầu lòe ánh sáng xanh đào quanh cạnh chân Thư Muội Dao. Cô ấy gọi là Muội Dao, Thư Muội Dao, không phải quần lót táo xanh. Trung Ấn Nghiêu cả khuôn mặt đỏ lên. Ở trước mặt Tiểu Dao, để cô biết người máy không ngừng kêu quần lót, đó chính mình làm, anh thực xấu hổ. Muội Dao, Thư Muội Dao, Thư Muội Dao mặc quần lót táo xanh. Thế này không chỉ Trung Ấn Nghiêu muốn đập bỏ Elena, ngay cả Thư Muội Dao cũng đỏ hết cả mặt rồi. Cô không biết sẽ bị nhìn thấy. Nội y của cô đều là hàng rẻ tiền, còn không có mấy kiểu chọn bộ. Nếu biết sẽ bị nhìn thấy thế này, cô sẽ mặc chọn bộ ra ngoài. Ít nhất màu sắc trên giới đều nhất trí, cảm giác có vẻ đáng yêu hơn. Cứ như vậy Trung Ấn Nghiêu không cần lo lắng mình sẽ sảng bậy với bạn gái. Trước lúc đưa Thư Muội Dao về nhà, hai người vẫn bị tên quỷ gây sự này xoay vòng vòng, không rảnh phần tâm nghĩ cái gì khác. Tiểu Dao, giới thiệu với em một chút. Mấy người này là kỹ sư phần mềm của chúng ta. Sở trưởng của ba người này là Bảo Hành. Bọn họ giống như Giật Thanh, là nghiên cứu sinh. Lúc rảnh rỗi có tình hình đặc biệt sẽ tới đây làm thêm. Quyết định tới ngày bảo làm việc, Thư Muội Dao đi theo Trung Ấn Nghiêu. Gần như đi khắp ngóc ngách của công ty rồi. Nghe thấy ai thì anh liền giới thiệu với cô. Nhưng anh hình như không cần giới thiệu cô. Nghe nói cô trong ngày bảo lúc trước bởi vì sự kiện cải tát mà thanh danh đã lan truyền rộng rãi. Một đường đi tới, mỗi người nhìn thấy cô vẻ mặt rất là phong phú. Thậm chí còn có người huyết sáo. Cô xấu hổ muốn tìm cái động chui vào. Cô giữ vững chấn định, cùng nhiều người nhất đến chào đón. Mà người đàn ông bên cạnh, mặt mày lại còn hớn hở. Người khác tổn hại anh như vậy mà anh còn không có chuyện gì. Tiếp tục dẫn cô đi. Bên mày là văn phòng của A Tường. Cậu ta chịu trách nhiệm tất cả các nghiên cứu phát minh liên quan đến vấn đề chế tạo. Nghiện anh gõ gõ vào tấm bảng treo ở cửa phòng tổng chỉ huy. Quào diệt tường. Thư Muội Dao trong lòng toát ra nghi hoặc. Có lại chức danh tổng chỉ huy này sao? Cô không nghe có người trả lời mời vào. Trung Ấn Nghiêu liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiểu Dao, đây là A Tường. Bọn anh hồi trước là bạn cùng phòng. Hiện tại bọn anh vẫn ở chung một tòa nhà. Anh đã nói qua với em, cậu ấy ở tầng trên. Thư Muội Dao thăm dò muốn đi vào chào hỏi, lại chỉ nhìn thấy một cái đầu màu đen chôn trước máy tính. Căn bản không để ý tới có người xông vào văn phòng của anh ta. Xin chào, tôi là Thư Muội Dao. Một đường tới đây cô đã tự mình lĩnh giáo các kiểu người kỳ quái sống ở trong đây rồi. Cô lơ đễnh tự giới thiệu với không khí, làm chuyện khai báo. Cao Diệt Tường. Không nghĩ tới người đang chôn trước máy tính kia lại trả lời. Bữa sáng của tôi phải có bánh mì, phở mát, trứng, rau dưa. Có thể có cơm, không cần thịt đỏ, mì sợi. Không uống sữa đậu nành, lúa mạch, loại ngũ cốc hoa mạch, sữa đậu gì đó. Không ăn đồ ăn Trung Quốc. Không ăn quá mỡ hoặc quá mặn, quá cay. Bữa tối tự tôi giải quyết. Cái gì? Cái gì? Ngài anh ta không đầu không đuôi liệt kê một chuỗi dài các thứ như vụ bão. Thư Muội Dao trợn mắt há hốc mồm, không kịp phản ứng. Không phải cô phụ trách đặt cơm sao? Cao Diệt Tường cuối cùng ngẩng đầu lên. Đúng, chắc vậy, không sai. Vậy nhớ kỹ, đã tùy tiện cái gì tôi cũng ăn. Anh ta lại chôn về chỗ. Thư Muội Dao không nói được nửa câu. Như vậy gọi là tùy tiện. Mặt cô trợn lớn quay đầu nhìn về phía Trung Ấn Nghiêu. Bọn anh vĩnh viễn không dám đem cái loại trọng sách mua sắm to lớn này giao cho cậu ta. Một bên Trung Ấn Nghiêu bất đắc dĩ cong môi. Chờ tí nữa anh sẽ liệt kê danh sách cho em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.